Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, mặt khác quái vật, chương 23 mặt khác quái vật dâu y tả hữu đánh giá một chút bị thôi miên sau liền có vẻ thanh lãnh lại. Có chút quý khí thanh niên, tiếc nuối thở dài, tuy rằng như vậy liền rất hảo. Chính là vẫn là quá rêu rao. Ta nhưng không nghĩ làm như vậy nhiều người phát hiện ngươi, nói hắn mở ra đặt ở trên giá dương. Hành lý, phiên phiên, tìm ra một con mắt kính gọng mạ vàng cùng một kiện áo gió tới thay, chờ hai người lại lần nữa xuất. Hiện khi, Sở Thầm mang mắt kính gọng mạ vàng, người mặc màu đen áo gió, tựa như chân chính thuộc về thời đại này thân sĩ giống nhau. Chủ bá thật sự rất thích hợp cổ địa cầu trang phục. Cũng khó trách ác ma coi trọng hắn. Tân văn ta Mỹ vị tân nương đã khai. Địa chỉ, xxxxx, hoan nghênh đại gia cổ động. Ta rốt cuộc đang xem một cái dạng gì phát sóng trực tiếp. Chơi cưỡng chế ái còn mang đổi trang. Lợi hại, ở bị thôi miên sau trong khoảng thời gian này. Sở Thầm phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng đã so cái thứ nhất thế giới phiên tam phiên. Hơn nữa còn có không ngừng tăng trưởng xu thế, đương nhiên hiện tại hắn tạm thời không nhớ rõ còn có. Thứ này tồn tại, cái thứ hai tử vong người ở 7 giờ rưỡi tả hữu bị phát hiện. Là cái kia giống hùng giống nhau đê cấp thật chắc phiên Hobart. Ở thật chắc phiên gian thực sự khiến cho một trận rối loạn, lần này Hobart tử vong phòng thực hỗn. Loạn từ Khasa kiểm tra sau phát hiện hắn là bị tóc lấp kín yết hầu hít thở không thông mà chết. Trái tim cũng bị đào đi. Hắn bên cạnh rơi dụng hắn còn không có báo hỏng hai kiện thật chắc vũ khí. Còn có một chương không có nói hỏi màu đen tấm cắc một phen thảo luận lúc sau. Đại gia cho rằng Hobart không phải ác ma giết, mà là tại đây phía trước đã bị cái này đoàn tàu thượng khác quái vật làm điểm rớt bởi vì tấm cắc. Thượng không có nói hỏi trả lời. Rất có khả năng là Hobart thu được tấm cắc sau sử dụng đạo cụ chống cự ác ma. Nhưng là vẫn là thả lỏng cảnh giác bị khác quái vật hãm hại. Thế cho nên hắn liền vũ khí đều không có hoàn toàn sử dụng ra tới, không có sử dụng xong vũ khí cuối. Cùng bị nhất trí thông qua, giao cho ở đây duy nhất một vị C cấp thật chắc phiên Ellison. Mọi người lại bắt đầu càng thêm khủng hoảng lúc sau sắp sửa đối mặt không biết trả lời sẽ bị giết. Chết, không trả lời cũng sẽ bị giết chết. Liền vũ khí trang bị tốt như vậy đê cấp đều đã chết. Đổi thành bọn họ loại này không vượt qua 3 lần tân nhân. Bị ác mà ăn luôn còn không phải một giây sự, viên minh. Không đúng, hiện tại hẳn là gọi vì Petri. Đem lưu tại bàn ăn thượng cuối cùng một cái anh đào dính lên bơ đưa vào chính mình trong miệng. Làm lơ đối diện người ghét bỏ ánh mắt đem dư lại bơ cũng quát quát tất cả đều ăn luôn. Thỏa mãn đánh cái tiểu cách ai biết còn có hay không hạ đốn. Lúc này không ăn no chẳng lẽ còn muốn cho ác ma cho ngươi chuẩn bị bữa tối sao, lúc này nhà ăn đã. Sớm đã không có một ngày trước sạch sẽ cùng náo nhiệt vừa mới lại đến một lần chạm. Đại trung gõ vang sau, phía trước A Chơ thi thể thế nhưng xác chết vùng dậy xuống xe. Tuy rằng trên đường không có thương tổn người, thi thể chỉ là đứng lên chính mình đi rồi đi xuống. Nhưng là một màn này mang đến tâm linh thượng đánh sâu vào. Đủ để cho người hỏng mất hiện tại, trước kia còn tính chấn định thật chắc phiên cũng cùng NPC giống nhau hoảng sợ. Cũng may còn có một vị đặc mời C cấp thật chắc phiên chấn bãi. Mọi người đều vây quanh vị này nữ sĩ thương lượng đối sách. Khác hẳn là ôm đùi cầu bảo hộ tư thế, bất quá cũng sẽ có một hai cái trường hợp đặc biệt. Tỉ như nói cách cái lối đi nhỏ nghiêng đối diện vị này, Petri một bên uống cái ly music. Một bên làm bộ vô tâm nhìn phía nghiêng sườn phương, nơi đó một vị mang mắt kính gọng mạ vàng ăn mặc. Áo gió tuổi trẻ nam nhân ăn xong rồi cơm chưa đang ở uống rượu. Màu đỏ thẫm rượu chỉ dính ướt môi mỏng, tiện đà lại bị ưu nhã thả lại mặt bàn, xin lỗi. Ta không quá thích uống rượu, Petri nghe được đối phương nói như thế nói. Liền kia tinh xảo sườn mặt cùng hơi hơi nhấp khởi khóe môi. cũng có thể làm người cảm giác được chủ nhân không tình nguyện, chỉ là đã không có tươi cười khuôn. Mặt xứng với thấu kính chiết xạ lãnh quang, làm vị này cùng hắn đánh quá giao tế tiên sinh, hiện ra một loại phía trước không có lãnh đạm cùng lương bạc là hương vị không tốt sao. Petri lúc này mới chú ý vị tiên sinh này bên cạnh còn có một người. Đồng dạng anh Tuấn, thậm chí mang theo điểm mặc danh công kích tính, mới xem một cái hắn liền theo bản năng rụt rụt cổ. Không dám lại xem, hắn cũng không biết vì cái gì chính là cảm giác có điểm nguy hiểm mơ siêu không. Chỉ là đơn thuần không nghỉ uống, cách phách đối thoại còn ở tiếp tục kia cũng thật đáng tiếc. Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi điều, lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Petri bĩu môi, hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ dây dưa cái này đề tài. Chỉ là nhàn nhạt nói, ta muốn đi Hobart phòng nhìn xem. Nơi đó hẳn là còn có cái gì ở, Nga. Đương nhiên có thể, ta rất vui lòng phụng bồi. Nó cũng là, miêu tương đương, sau đó Petri liền thấy vị kia phiên tiên sinh. Cùng hắn bên cạnh ôm miêu dâu y tiên sinh không chút hoang mang đứng dậy hướng đi đến. Như là phía trước ở giường nằm thùng xe phát sinh hết thảy chỉ là một hồi tiểu trò chơi. Không có chút nào tránh hiểm ý tứ, làm cho bọn họ này đó sợ hãi xảy ra chuyện tễ ở bên nhau đám. Người phẳng phất một đám chấn kinh chim cút, đáng thương lại buồn cười, thấy bọn họ đi rồi dư lại người quả nhiên lại xôn xao lên, chúng ta. Nếu không cũng đi xem, người đã quên phía trước Hobart chết như thế nào. Chính là đơn độc kiểm tra thời điểm thu được tấm cắp chính là chúng ta một đám người đi sẽ hảo. Một chút đi, a, thê lương thét chói tai lại một lần vang lên, mọi người yếu ớt thần kinh tựa như bị không ngừng mau chóng dây cót. Liên tiếp kích thích, tùy thời đều khả năng tại hạ một cái chớp mắt banh đoạn, lại phát sinh chuyện gì, vốn là bị tân. Nhân nhiễu không thắng này phiền Ellison Hawk đứng lên lớn tiếng nói, nữ tiếp viên hàng không té ngã. Lộn nhào vọt vào tới, khụt khịt đứt quãng nói, nói tiên sinh, hắn bị đông chết, Ellison mày một dựng, không phải chết chính là sẽ nhận được ác ma tin hàm sao? Đông chết lại là sao lại thế này, liền. Liền ở nước trà gian, nữ tiếp viên hàng không Mariner hoàn toàn nhịn không được. Trong miệng một bên kêu thượng đế một bên gào khóc lên. Cảm xúc rõ ràng mất khống chế, Ellison an bài mấy cái tân nhân đi trấn an. Chính mình liền mang theo duy nhị đê cấp thật chắc viên Bruce bá tước cùng dư lại tân nhân đi nước. Trà gian kiểm tra tấm các còn không có xuất hiện liền lại đã chết một người. Chẳng lẽ ác ma đã không thỏa mãn với dựa theo quy tắc trò chơi sao? Hai tiết thùng xe ngoại, mơ hồ nghe thấy thanh âm dâu y vuốt trong lòng ngực miêu. Không chút để ý đối đang ở lấy chủy thủ hoa khai giường đệm sở thầm nói, giống như lại có người đã. Xảy ra chuyện, sở thầm trong tay động tác không đình. Từ bị hoa lạn sợi bông chung tìm ra một kiện mang huyết trẻ con quần áo, cái này trên xe không? Ngừng một con quái vật, cũng không ngừng một cái dụng tâm kín đáo người, thấy quần áo dâu y híp híp mắt. Mới từ từ nhận được nhưng là ác ma chỉ có một, sở thầm mang bao tay đem quần áo lật xem một chút. Liền trăng vào bao ni lông chung, kia thật đúng là cái tin tức tốt, nghe này dâu y cười, ta cũng như. Vậy cảm thấy, theo Olin miêu tả, nói chết thực đột nhiên. Khi đó Noi đang ở uống hắn đảo một ly lê rượu trong miệng thổi phồng hắn muốn tham gia lễ tang vị. Kia thúc thúc có bao nhiêu giàu có. Thuận tiện oán giận nếu là này chiếc đoàn tàu đến không được chạm sẽ cho hắn mang đến bao lớn tổn. Thất, hơn nữa tuyên bố mặc kệ là ai. Dám ngăn trở hắn đi mặc đến hắn đều sẽ làm hắn trả giá đại giới, liền ở khi đó. Hắn chợt cứng đờ. Cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất, Mariner cùng Olin tiến lên muốn đi dìu hắn. Kết quả còn không có thượng thủ, đối phương liền sắc mặt phát thanh phạm hắc, đồng chết ở tại chỗ, là kia lấy máu, Ellison nhíu mày nhẹ giọng nói, rất có khả năng phía trước. Bị Ellison kéo ra tránh thoát một kiếp sót gật đầu tán thành, đồng dạng thấy hết thảy mặt khác hai. Cái tân nhân đã sớm đem chính mình trên người sở hữu trang bị đều kích hoạt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. bọn họ nơm nớp lo sợ hỏi, kia, kia, ác ma còn sẽ đặt câu hỏi đề tạp sao? Trong lúc nhất thời nước trà gian không ai theo tiếng, bởi vì ai cũng không biết đáp án. Hiện tại cũng không có quy tắc trò chơi cho thấy ác ma cùng quái vật không thể đồng thời giết. Người, đi tìm cái kia Finn, hắn nhất định biết càng nhiều đồ vật, đi, mắt thấy lâm vào cục diện bế tắc, Ellison nhanh chóng quyết định chuẩn bị đi tìm người. Cái kia tân nhân quyết định không đơn giản, nói không chừng hắn hiện tại là cái này trên xe nắm giữ tin tức nhiều nhất người, căn bản vô dụng. Bọn họ tìm, Sở Thầm chính mình liền cầm mang huyết quần áo từ giường nằm thùng xe đã đi tới. Ellison lập tức đón đi lên, Finn, chúng ta hy vọng, trước đừng nói nhiều như vậy, đem Hobart lưu lại đồ vật đem cái này giải quyết rớt. Thứ này không thể ở lâu, Sở Thầm giương tay đánh gãy Ellison. Làm cho bọn họ thấy rõ trong tay cái này mang huyết trẻ con y, đây là ở Hobart phòng phát hiện. Ellison tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Đem phía trước Hobart còn không có sử dụng báo hỏng bạc chất nhẫn cùng nước thánh trang bị thượng. Ở nước trà gian trong ao sử dụng ở huyết y thượng, vây xem mọi người tựa hồ nghe thấy nữ nhân thê. Lương tiếng thét chói tai hỗn trẻ con khóc thét, nhưng là ở nước thánh lễ rửa tội hạ dần dần không có tiếng động. Hiển nhiên hại chết Hobart quái vật bị giết đã chết, tất cả mọi người thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Thầm ở Ellison lấy ra nước thánh thời điểm, trong óc một tiếng vù vù, không tự chủ được lảo đảo một chút, bị đứng ở một bên dâu y đỡ lấy, lấy khả năng vừa rồi ngồi xổm lâu rồi tuột huyết áp phì từ. Đem hắn đưa tới tòa ăn đi nghỉ ngơi, mới vừa cùng ăn xe. Lo lắng Anna liền xông tới, ngươi còn được chứ? Yêu cầu nghỉ ngơi một hồi sao? Tới ta bên này ngồi đi, vị này nữ sĩ không cần. Hắn có ta là đủ rồi, Anna lúc này như là mới phát hiện Sở Thầm bên cạnh Zoe. Tươi cười dần dần cứng đờ, cuối cùng có chút tức muốn hộc máu nguyền rủa nói, hảo đi. Vậy làm vị tiên sinh này bồi ngươi đi, hy vọng ngươi không cần hối hận thấy Anna xoay người ngồi trở về. Zoe đỡ Sở Thầm cười, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm khinh mạn nói, hắn nhưng không có hối hận cơ. Hội cuối cùng ở bàn ăn biên ngồi một hồi, Sở Thầm mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chỉ là lại có điểm đã quên chính mình vừa rồi nghĩ tới cái gì, ta làm sao vậy? Vừa rồi ngươi ngồi xổm lâu rồi, hơn nữa kia kiện huyết y quá bất thường, cho nên ngươi khả năng có chút không thoải mái. Hiện tại hảo điểm sao? Muốn hay không uống điểm cái gì? Sở Thầm lắc đầu cự tuyệt. Lại xoa xoa huyệt thái dương. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi dâu y lý do thoái thác xử lý xong huyết y Ellison không quên chính mình ban. Đầu mục đích, làm người nhìn chằm chằm có khác dị thường, liền lại tìm tới môn tới, Finn, người hiện tại đã biết cái gì, có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút sao? Đương nhiên nếu người yêu cầu một ít thù lao cũng không phải không thể, Ellison bày ra một bộ dễ. Nói chuyện tư thế. Công bằng nói, tuy rằng thoát ly tay mới khu lúc sau liền không có biện pháp lại nhìn thấy làn đạn. Hỗ động, cho dù nàng bị mời trở lại sẽ tay mới thế giới cũng không được. Nhưng nhiều như vậy cái thế giới trò chơi trực giác làm nàng sẽ không coi khinh trước mắt người trẻ. Tuổi ta đã biết cái gì, Sở Thầm nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính. Ngón tay điểm ở trên môi, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Không biết vì cái gì hắn hiện tại trong óc thực loạn, đừng khẩn trương. Có cái gì nói cái gì liền hảo, Zoe ở một bên nhẹ giọng nói, Sở Thầm sửng sốt. Đầu óc tựa hồ lại thanh tình, hắn gật đầu nói, hảo, chỉ là ta biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là ở nhà ga nghe nói ở tháng trước 13 hào. Từng có một chiếc đoàn tàu mang theo một xe hành khách biến mất. Kia chiếc đoàn tàu trước đó đã từng đâm chết quá một vị thai phụ. Mà chúng ta xe trên đầu có huyết thai phụ, Ellison nghĩ đến vừa rồi kia kiện bị nước thánh thiêu. Hủy trẻ con y, còn có cách nói. Ác ma là bị triệu hồi ra tới. Hiện tại còn không xác định triệu hoán người của hắn là ai. Nhưng là trên xe không ngừng hắn một cái muốn mệnh đồ vật hẳn là có thể xác nhận vừa mới chết. Noi chính là tốt nhất chứng minh, chúng ta đã thông qua noi xác nhận. Ở lữ đồ chung không riêng ác ma có thể giết người. Mặt khác quái vật cũng có thể, thậm chí không hướng ác ma vấn đề, không thỏa mãn tử vong điều kiện, bị mặt khác quái vật theo dõi cũng sẽ bị giết chết, đúng vậy. Cái này cũng là chúng ta hiện tại phỏng đoán. Ngươi còn biết cái gì về này chiếc đoàn tàu cùng cái kia ác ma tin tức sao? Đoàn tàu, ác ma, 134-101, Asmodeus, ngồi ở một bên dâu y nhướng mày cười cười. Sở thầm hồi ức gõ gõ huyệt thái dương, cuối cùng nói, không có, hẳn là chỉ có này đó. Không, đối, chú ý rượu, từ giờ trở đi không cần lại uống bất luận cái gì rượu. Nó có thể là kích phát điều kiện, tác giả có lời muốn nói. Dùng di động phát, cách thức như có vấn đề mong rằng thông cảm, sau khi trở về sẽ lại sửa chữa. Hết chương.